Quý nữ yêu kiều, chương 139, góc truyện audio.com. Hòa Linh vốn là không để ý tiệm sách này là của ai, có điều thói quen tới nơi này, dù sao nơi này lớn nhất có thể lựa chọn hơn nhiều. Nhưng Lục Hàn nói, để cho nàng cách mỗi mấy ngày tới đây, lấy sách cần muốn, nàng chính là hiểu ra, thì ra là tiệm sách này ngược lại là cứ điểm của Lục Hàn. Có điều quá khứ nàng hẳn là hoàn toàn cũng không biết. Có lúc suy nghĩ một chút nghĩ buồn cười, kiếp trước thời điểm, nàng đi qua rất nhiều nơi sản nghiệp của Lục Hàn, nhưng lại một lần cũng không có gặp qua Lục Hàn, cùng người này hoàn toàn cũng không quen biết, nhưng đời này, hai người chính là vừa bắt đầu liền dây dưa, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể đụng phải y. Cũng không biết này có phải gọi duyên phận cướp chó hay không giống nhau, nhưng nếu như khiến Hòa Linh lựa chọn, nàng hy vọng sống như vậy, chỉ hai chữ, sảng khoái. Có điều, bây giờ nhìn thấy Lục Hàn cũng không phải sảng khoái, nàng theo dõi y. Huynh có ý gì? Lục Hàn mỉm cười xoay người lại, nói. Nghe được tiếng Linh đang ta biết ngay nàng đã đến rồi. Nhìn Hòa Linh đề phòng đôi mắt nhỏ lại khiển trách y bật cười nói. Ta cũng có điều tới đây cùng nàng chào hỏi, không đến nỗi nhìn ta như vậy chứ. Thật giống như ta có thể đối với nàng làm gì vậy? Hòa Linh tiến lên một bước tiến tới bên cạnh Lục Hàn, nàng không chút khách khí đấm vào lồng ngực Lục Hàn, đấm đấm đấm. Nói, huynh có ý tốt sao? Huynh nói huynh không có chuyện gì lại tiến tới trước mặt của ta làm gì. Hòa Linh cũng sợ người khác nghe, giảm thấp xuống mấy phần âm thanh. Ta thật tốt danh tiếng, cũng bị huynh cho bại hoại. Vốn là bên ngoài liền lời đồn đãi chúng ta lén phánh, hiểu sao chúng ta lén phánh. Huynh xem ra được liền trực tiếp bu lại, huynh là không muốn tốt đúng không? Như huynh vậy, nghĩ chưa từng nghĩ sẽ cho danh dự của ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hòa Linh hết sức tức giận. Lục Hàn nhíu mày, danh dự sẽ tạo thành khốn nhiễu. Hòa Linh nghĩa tránh ngôn từ, đúng. Lục Hàn buồn bực nhìn nàng, nhìn từ trên xuống, nhìn đủ rồi, tình ý sâu xa. Nhưng, nàng vốn là cũng không có cái gì danh dự à. Hòa Linh cảm giác mình một hớp lão máu cứ như vậy phun ra ngoài, cái này không biết xấu hổ, lại dám như thế bố trí nàng, không thể nhẫn nhịn. Nàng một thanh níu lấy y phục Lục Hàn, như muốn đánh nhau, có điều nàng vừa động, Lục Hàn liền lấy tay khoác lên hông của nàng, Hòa Linh sống đến tuổi lớn như vậy, lúc nào bị người như vậy thân cận đối đãi qua. Lại nói, này rõ ràng chính là hành động tên háo sắc. Nàng lập tức mặt liền đỏ, cũng không phải là xấu hổ thì như thế nào, có điều bản năng phản ứng. Lục Hàn thấy nàng đỏ mặt giống như là quả táo đỏ thẫm, nói. Cũng không biết quả táo năm nay ngọt hay không? Hòa Linh, cái gì ngọt hay không? Huynh có thể không thoát ra như vậy hay không ta? Hòa Linh lập tức dừng lại lời nói, hí mắt huynh nói mặt của ta là quả táo. Lục Hàn vô tội nói, ta cảm thấy mình không có nói, là nàng nói chứ. Người xem chính là sẽ ngụy biện như vậy, Hòa Linh nổi giận đấm Lục Hàn. Cái người này là đồ khốn nạn, huynh liền phá hư thanh danh của ta, huynh. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn ta à? Lục Hàn cười híp mắt trong giọng nói có chút mưu kế, mang theo bộ dáng hả hê, có lúc ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đạo lý này là đặt ở bất kỳ địa phương nào đấy. Hòa Linh cười lạnh, ta để ý đến huynh, mặc dù nàng nói mang theo ý lạnh, nhưng mà ở tại Lục Hàn xem ra, trong giọng điệu này rõ ràng liền mang theo nũng nịu. Đi dài, góc truyện audio.com, cảm khái nói, sang năm sẽ phải tuyển tú rồi, nàng có phải không cần đến chọn tú mà trước lựa chọn ta? Ta cảm thấy được mình thật là không tệ. Hòa Linh tiếp tục ha ha cười lạnh, có lúc có chút người hay tự kỳ tự yêu chính mình, người nói nhiều với y một câu nói đều cảm giác muốn mắng thô tục mà trùng hợp Lục Hàn chính là một người như vậy, ở trong mắt Sở Hòa Linh y. Liền, giả, đại khái cũng nhìn ra Hòa Linh không có bao nhiêu ý nghĩ như vậy, Lục Hàn có chút mất mát, có điều rất nhanh lên tinh thần, có lúc có một số việc nhỏ, nếu nhận nữa là mất đấy. Nếu như nghĩ quá mức đơn giản, cũng là vô dụng. Biểu tỷ của nàng lên tới. Cầu thang truyền đến âm thanh thùng thùng, Lục Hàn ấn xuống một cái bên cửa sổ chính là xuất hiện một đường ngầm, Hòa Linh lập tức vạch đen, vãi luyện tương đương, y còn ẩn giấu một tay. Có điều không đợi Hòa Linh nghĩ xong, Lục Hàn nhanh chóng tiến tới trước mặt Hòa Linh, cóc lên đầu nàng một cái, nhanh đi ra ngoài, Hòa Linh lập tức giận đến không được, thì chưa từng thấy qua người ngây thơ như vậy, thế nhưng khi dễ tiểu nữ sinh, chuyện như vậy, dù là những thứ kia ngu ngốc nhà bọn họ, đại khái qua 5 tuổi cũng không làm được rồi, người này năm nay đã 20. Gặp qua người như vậy sao? 20 tuổi, vẫn còn giống tiểu nam hài đùa nghịch. Vãi luyện tương đương, Hòa Linh không đợi hòa hoãn lại, liền nghe được tiếng gõ cửa, nàng bình tĩnh một chút, nói. Biểu tỷ, vào đi. Lý Mộng mang theo sách đi vào, nhìn Hòa Linh một cái, trầm mặc Hòa Linh lập tức. Muội thế nào, Lý Mộng, sắc mặt của muội thật khó nhìn. Hòa Linh chu mỏ, là khó chịu sao, muội đọc sách tức giận. Nàng tức giận xong ngồi tiếp tục đọc sách, Lý Mộng liếc một cái tên sách chính là tối tăm khó hiểu, nàng chần chờ nói. Loại sách này cũng có thể tức giận, tóm lại không phải là cái thoại bản gì. Hòa Linh nghiêm túc một chút, dĩ nhiên, sách càng như vậy càng dễ tức giận. Nếu là thoại bản, muội liền không tức giận, không phải là cái gì quan trọng, thêu dệt vô cớ thôi. Lý Mộng nở nụ cười, có điều hai người ngược lại cũng không có ở chỗ này làm trễ nãi bao lâu, trên lầu khu nghỉ ngơi vốn là tương đương với phòng đọc, thật ra thì mở một cái nhã gian, phải hao phí bạc có thể so với mua sách nhiều hơn, nhưng đầu năm nay, có tiền mua sách ngược lại cũng sẽ không quá mức so đo những thứ này. Hòa Linh cùng Lý Mộng nhìn một hồi, cũng quyết định đem sách mua. Hòa Linh rất nhanh đi xuống lầu, Lý Mộng theo phía sau nàng, thật ra thì Lý Mộng đối với kinh thành cũng chẳng thân quen, nhưng nhìn Hòa Linh quen cửa quen nẻo, ngược lại cũng an tâm. Vốn là môn sinh đang mua sách thấy hai người như vậy từ trên lầu đi xuống, cũng nhìn sang, Hòa Linh cũng quen rồi tình huống như thế cũng không nói nhiều. Cùng trưởng quỹ nói mấy câu chính là mang theo bộ sách rời đi. Có điều đi ra cửa phòng, Hòa Linh quay đầu lại hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Nàng cũng không nói cái gì, có điều cười nhạt một chút, xoay người nhanh chóng rời đi. Lý Mộng cũng không biết đây là tình huống gì, nhưng nhìn Hòa Linh trạng thái cũng có thể biết có lẽ là có chuyện gì mà nàng không biết. Lý Mộng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng Hòa Linh trong lòng lại châm chọc. Nàng cũng không hiểu, Lục Hàn người này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Có điều cầm cái gọi là bộ sách, Hòa Linh lại đang suy đoán, Lục Hàn rốt cuộc là tìm được bí mật gì. Thật ra thì trong hai người tâm đều hết sức rõ ràng, nếu như Hoàng thượng không muốn lật lại bản án, như gocchuyenaudio.com, vậy mặc kệ nói bao nhiêu đều là không có ích lợi gì, mặc kệ tìm được bao nhiêu chứng cơ cũng có điều uổng công. Nhưng bây giờ bọn họ phải làm như vậy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoặc là nói, chỉ cần tìm được người thích hợp, bọn họ vẫn có cơ hội lật lại bản án. Hai người rời đi ngược lại không có người nào đuổi theo, dù sao, Hòa Linh mặc dù tướng mạo đẹp nhưng những thứ môn sinh kia vốn có chút tâm viên ý mã cũng biết nàng rốt cuộc là ai, chính là không nhiều lắm tiếp xúc. Thân phận của Hòa Linh luôn là làm cho người ta cảm giác hết sức kỳ quái, nàng cùng Lục Hàn quan hệ tốt hơn, không người nào nguyện ý đắc tội Túc Thành Hầu Phủ. Ai biết hai người có phải thật có cái quan hệ gì không thể cho người biết hay không? Đại khái vì vậy, Hòa Linh cùng Lý Mộng lại nhận được mọi người chú ý. Lý Mộng mặc dù vô cùng lạnh nhạt nhưng lại xinh đẹp cao nhã, vóc người tốt, da thế cũng rất tốt, vậy hãy để cho người để ý. Có nam tử kia chính là tính toán, âm thầm suy đoán, đúng là môn sinh cố ý, vì vậy mới ra cửa như vậy. Phàm là có chút tài hoa, luôn là khó tránh khỏi quá mức tự tin, mà chút môn sinh đã là như thế. Hòa Linh lần này ra cửa trừ muốn đi tiệm sách cầm một ít sách chân quý, khác chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đều nói khoa cử đến có môn sinh cũng tề tụ kinh thành như vậy, nhưng tình hình Hòa Linh đọc sách ở tiệm lại cảm thấy chuyện hình như cũng không phải là như thế. Có lẽ, những thứ kia học sinh cũng chẳng qua chính là như thế mà thôi. Hòa Linh đi dạo đủ rồi, hai người cùng nhau đi quán trà nghỉ ngơi, hôm nay quán trà thật đúng là tiếng người huyên náo. Này cô nương hát khúc hết sức cố gắng, Lý Mộng ngược lại chưa có tới chỗ như thế, nhìn Hòa Linh cũng không cảm thấy có cái gì cũng liền đi theo ngồi xuống. Có điều vừa ngồi xuống, chỉ thấy cách đó không xa một công tử đi tới. Mà công tử không phải người khác chính là Tạ Du Vân thị giã. Tạ Du Vân xa xa đã nhìn thấy biểu tỷ muội Hòa Linh đến, cũng không biết là bực nào ý định ngược lại đứng dậy tới đây. Chào Sở tiểu thư, Lý tiểu thư, Tạ Du Vân chào hỏi. Hòa Linh cười nói, ngược lại đúng gì, giọng nói nhàn nhạt, Tạ Du Vân cũng không biết suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, không biết hai vị có muốn ngồi cùng chúng ta hay không, chúng ta tới sớm, vị trí càng thêm tốt hơn chút. Hòa Linh mỉm cười nói, vẫn là được rồi, ta quấy rầy hai vị. Nhìn sang vừa nhìn, thật ra thì Tạ Tư Nồng cũng ở đây. Có lẽ là nhìn Tạ Du Vân đối với hai người rất là nhiệt tình, cả người miệng mím hết sức chặt, nhìn dáng dấp hết sức tức giận. Thật ra thì điểm này Hòa Linh cũng có thể hiểu, nàng vốn là cùng Tạ gia quan hệ cũng không tốt, Tạ Du Vân như thế tới đây, thật ra khiến người không ngờ. Tạ Du Vân cũng không miễn cưỡng Hòa Linh, thấy nàng cự tuyệt chính là trở về vị trí của mình ngồi xuống. Ngược lại Tạ Tư Nồng vẫn là hướng chỗ các nàng nhìn, cũng không biết trong lòng nghĩ những thứ gì. Hòa Linh nhìn sang, thấy Tạ Tư Nồng sắc mặt hết sức không tốt, nhìn dáng dấp chuyện Triệu Uyển Oánh bị giết còn ảnh hưởng Tạ gia, nghĩ tới đây, Hòa Linh như có như không hơi cong môi một cái. Được phép Tạ gia thân phận bất đồng, không ít người trơ mắt nhìn vị trí của bọn họ, muốn lên trước rồi lại không biết làm sao có thể càng thêm tự nhiên. Lý Mộng mắt lạnh nhìn những người đó, nói nhỏ, cái gọi là môn sinh cũng chẳng qua như thế đều là chút mua danh chuột tiếng đồ. Hòa Linh nở nụ cười, thật ra thì mỗi gocchuyenaudio.com, người theo đuổi đều là bất đồng, gia thế người tốt chung quy có điều phượng mao lân giác, càng nhiều người muốn thông qua khoa cử lấy được chỗ tốt. Nghĩ như vậy cũng không quá đáng. Lý Mộng suy nghĩ một cái hình như là một cái đạo lý. Trên sân khấu chính là thời điểm mấu chốt, nhưng Hòa Linh có chút không yên lòng, thật ra thì Hòa Linh ra khỏi cửa cũng có ý nghĩ của mình. Điểm này là người khác thế nào cũng không thể biết. Hòa Linh trong nội tâm hiểu rõ ràng, nàng là đang tìm một người, bây giờ không có bất kỳ danh tiếng, nhưng tương lai ở trong triều đình lại sẽ vô cùng tỏa sáng. Thật ra thì Hòa Linh cũng không nói được tại sao mình muốn tìm một người như vậy, có điều nếu muốn mình thông hiểu kiếp trước như vậy chính là muốn biết cách lợi dụng. Mặc dù nàng là một cô nương sẽ không tham gia triều đình, nhưng tương lai chưa chắc cũng chưa có chỗ ích lợi gì. Người nọ tuổi gần 30, họ Vương, tên một chữ Miễn, Giang Lăng nhân sĩ, gia cảnh rất là nghèo túng. Hòa Linh biết được năm nay y cũng không có khảo chúng, Vương Miễn chân chính vô cùng tỏa sáng là lúc 6 năm sau, Vương Miễn mới thật sự thi đậu trạng nguyên. Người người đều nói Vương Miễn là một nam tử thật có năng lực có tài hoa, khi đó người người cũng nói theo y. Coi y là một tấm gương thành công, chính là tình cờ Vương Miễn đem cái mũ mang lệch ra cũng sẽ đưa đến rất nhiều môn sinh tranh nhau nói theo. Người này mặt mũi hết sức tầm thường, nhưng lại bởi vì tài hoa được mọi người biết đến. Hòa Linh biết được Vương Miễn cùng Tề Vương quan hệ cực tốt, nàng không biết sao Tề Vương đi lên ngôi vị hoàng đế có nhân tố Vương Miễn ở trong đó hay không, nhưng Hòa Linh hiểu được đợi Tề Vương đi lên ngôi vị hoàng đế, Vương Miễn ở trong triều đình chính là từ từ tỏa sáng. Mà Vương Miễn trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng là vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tề Vương, cho y bày mưu tính kế cúc cung tận tụy. Vương Miễn như thế nào, người nào đi lên ngôi vị hoàng đế đều cùng Hòa Linh không có quan hệ, nhưng Hòa Linh lại cứ muốn tiếp xúc một chút người này, kiếp trước thời điểm Hòa Linh chỉ hy vọng có thể làm quen Vương Miễn, cũng không phải nói có cái suy nghĩ gì đặc biệt mà là đơn thuần cảm thấy người này có năng lực. Cùng người có năng lực tiếp xúc tự mình nghĩ tới cũng có thể học được một hai. Hòa Linh ngược lại cũng không sợ người khác hiểu lầm, chính là Vương Miễn, nàng đều cũng không phải là sợ, Vương Miễn 16 tuổi thành hôn, mà đối tượng thành hôn là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, ngay cả cô nương kia cũng không có tài hoa, dung nhan cũng không quá tốt, thậm chí trên phố tin đồn là một đố phụ hết sức hung hãn, nhưng Vương Miễn vẫn như cũ hết sức chân ái vợ mình, chính là lúc thi đậu trạng nguyên bao nhiêu đại thần ngữ chung mang theo ám hiệu y vẫn như cũ không chút cử động. Vẫn như cũ vợ chồng ân ái. Mặc kệ bao nhiêu người tặng kiều thiếp tới đây, tất cả đều là mỉm cười nói từ chối nhã nhặn, người này nhân phẩm, Hòa Linh hết sức tán thưởng. Rất nhiều người nói y ngu, không biết được mỹ tiểu nương tốt, nhưng càng nhiều người thưởng thức nhân phẩm của y tao khang chi thê không thể vứt bỏ. Chỉ có như vậy mới có thể thật thành tựu đại sự. Sống lại một đời Hòa Linh cũng không nhớ lợi dụng ai tới bảo vệ Sở gia bị tiêu diệt cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Trước cả đời nàng sẽ vì Sở gia bỏ ra tánh mạng của mình, mà một đời nàng lại tuyệt đối sẽ không. Góc truyện audio.com, lần nữa làm như vậy, sống chết của người khác cùng với nàng có quan hệ gì, người khác tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng với nàng càng không có quan hệ. Hiện tại nàng có điều muốn biết Vương Miễn này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực có thể giúp Tề Vương đi lên ngôi vị hoàng đế. Lời đồn đãi Vương Miễn người này rất ưa thích uống trà thính hí. Trong ngày thường không ra khỏi cửa ta đều không biết kinh thành có nhiều chuyện đùa như vậy. Lý Mộng lời nói cắt đứt suy nghĩ của Hòa Linh, nàng nghiêng đầu nở nụ cười. Nghĩ cũng vậy, trong ngày thường các ngươi đều là tới đây làm khách rất ít ra cửa, chính là ra cửa cũng sẽ không đi dạo như vậy. Lý Mộng gật đầu, vốn là rất ít ra cửa, năm ngoái bắt đầu ở tại Vĩnh An Thành, cảm giác vừa bất đồng. Thật ra thì có lúc chuyện thay đổi, tâm cảnh cũng liền thay đổi. Có lẽ người khác xem ra cũng không có cái gì, nhưng mà Lý Mộng sâu trong nội tâm mình vẫn luôn cảm thấy, như bây giờ là ăn nhờ ở đậu chứ là gì. Mẫu thân nàng phạm sai lầm, lại muốn họ cùng chung gánh chịu. Lý Mộng chưa bao giờ cảm thấy cái này thì có cái gì, nếu xảy ra sẽ phải gặp phải kết quả như thế. Biểu tỷ ra cửa ít mới có thể cảm thấy mọi chuyện đều có ý tứ, nhưng kỳ thật ngược lại cũng không. Hòa Linh mỉm cười nói, tỷ suy nghĩ a, nơi này và Giang Nam có cái gì bất đồng đây? Thật ra thì nói cho cùng cũng có điều trăm sông đổ về một biển thôi. Có điều tâm tình bất đồng, cho nên biểu tỷ sẽ cảm thấy địa phương hết sức bất đồng. Lý Mộng gật đầu, sau nói, này biểu muội đây, biểu muội như thế nào tác tưởng ta cuối cùng cảm thấy biểu muội cùng những cô nương khác của Sở gia hết sức bất đồng. Hòa Linh mỉm cười nói, dĩ nhiên là bất đồng, nếu như thiên hạ này người đều cùng ta một dạng, vậy thì nơi nào cần nhiều người như vậy đây? Tất nhiên là có chỗ không giống, mới có thể càng thêm phát triển. Biểu tỷ nói đúng chứ, Hòa Linh vẫn luôn cười híp mắt biểu hiện trên mặt dịu ngoan lại đơn thuần. Nhưng Lý Mộng lại cảm thấy, nếu nói là trong nhà này có một con mãnh hổ, như vậy tất nhiên là Hòa Linh không thể nghi ngờ, không cần phải nghĩ. Dĩ nhiên, nàng cùng Hòa Linh quan hệ ngược lại không tệ, hơn nữa Lý Mộng vĩnh viễn nhớ Hòa Linh đối nàng trợ giúp. Chính vì vậy, nàng không cảm thấy Hòa Linh như vậy có gì không đúng, mỗi người đều có ý tưởng khác nhau. Hòa Linh cùng Lý Mộng xem cuộc vui uống trà, ngược lại hết sức nhàn nhã. Một tuồng kịch hát xong, Hòa Linh chờ nói, biểu tỷ, không bằng chúng ta tiếp tục đi vài vòng đi, chúng ta còn có tiệm trang sức chưa có đi. Hình như đối với xem cuộc vui lại không có hứng thú bộ dạng. Lý Mộng dĩ nhiên là nghe Hòa Linh, hai người đứng dậy, Hòa Linh cùng Tạ Gia huynh muội khẽ vuốt cằm coi như là chào. Bởi vì quan hệ với Lục Hàn, Tạ Tư Nồng nhìn ánh mắt nàng ta giống như tôi độc. Hòa Linh nội tâm yên lặng châm chọc, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy nàng thật là đã chết một vạn lần, bị Tạ Tư Nồng giết chết. Nhìn Hòa Linh đi, Tạ Tư Nồng phẫn hận nói, nhiều người như vậy đều chết hết, nàng làm sao lại không chết, đáng chết nhất chính là nàng. Tạ Du Vân cau mày, Tư Nồng, thật ra thì Tạ Du Vân cũng cảm thấy, mỗi lần Hòa Linh xuất hiện cũng sẽ khiến Tư Nồng mất khống chế. Nói cho cùng, nàng đối với hai huynh muội bọn họ cũng có lực ảnh hưởng, chính mình cũng là như vậy. Nghĩ như vậy, Tạ Du Vân nói, Tư Nồng, muội nên biết được tương lai sẽ có cái kết quả gì, không nên như vậy. Gocchuyenaudio.com, tránh cho làm cho người ta để ý. Tạ Du Vân ý nghĩa lời nói không rõ, nhưng Tạ Tư Nồng lại hiểu hàm nghĩa trong lời nói. Ý tứ rõ ràng chính là sang năm tuyển tú, nghĩ tới đây, nàng chính là sinh lòng oán hận, làm sao có thể không sinh lòng oán hận. Một thiếu nữ lại muốn gả cho một lão già sắp chết, coi như người này nữa quyền khuynh thiên hạ thì như thế nào? Tạ gia của nàng cũng không cần dựa vào một cô nương tới sáng dọi cửa nhà. Hơn nữa thân phận của nàng như vậy, gả cho mấy vương gia cũng là có thể, nhưng cha nàng. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Tư Nồng siết chặt khăn trong tay, cha nàng không thương nàng, ca ca cũng nói như vậy, Tạ Tư Nồng chỉ càng phát căm tức tả oán nói. Ca ca cần gì như vậy chứ? Muội không phải giống như ca ca, có thể vì nếu nói lợi ích của gia tộc mà kết hôn căn bản cũng là cô nương không thích. Lâm Dĩnh chi đó, lại là thứ gì? Tạ Tư Nồng âm thanh rất thấp, ngược lại không bị những người khác nghe, nhưng Tạ Du Vân nơi nào không nghe được, chỉ trong nội tâm thoát ra tia lửa giận. Cưới Lâm Dĩnh chi chuyện này vẫn luôn để cho y hết sức khó chịu, hiện nay bị Tư Nồng nói ra như vậy, trong lòng thập nhị vạn phần nóng này. Muội tội gì đâm lòng của ta, ta khuyên muội cũng có điều vì tốt cho muội. Tạ Du Vân trên mặt không nhìn ra nguyên cớ, nhưng nội tâm lại chán ghét đứng lên. Tạ Tư Nồng cắn môi phản bác, ca ca kia cảm giác không phải là đâm lòng của ta, nếu đều là như thế, liền ai cũng đừng nói người nào. Trong lúc nhất thời, hai huynh muội cũng trầm mặc, bọn họ tâm tình không tốt nhưng người khác chưa hẳn tâm tình không tốt. Mà Hòa Linh chính là chưa chắc, nàng đã từng đi tiệm trang sức cũng không ở bên này, vì vậy hai người chính là lên cỗ kiệu. Lý Mộng nhìn vẻ mặt Hòa Linh, không nhịn được cười nói. Muội xem ra thật là quen cửa quen nẻo. Hòa Linh gắt giọng, từ nhỏ lớn lên ở đây. Nhưng mà bây giờ người trên đường phố thật đúng là so với trước kia nhiều hơn. Hai người rất nhanh chính là đến tiệm trang sức, có điều cỗ kiệu mới vừa dừng lại, liền nghe được cửa truyền đến nhao nhao ầm ĩ âm thanh, Hòa Linh cùng Lý Mộng liếc mắt nhìn nhau, Xảo Nguyệt thấy thế vội vàng xuống cỗ kiệu, có điều rất nhanh chính là trở lại, nàng tức giận thờ hồn hển nói. Tiểu thư, có người bên ngoài mua bá vương đồ trang sức. Hòa Linh ngoái lỗ tai, gì, nghe qua ăn cơm chùa, ngược lại chưa từng nghe qua mua bá vương đồ trang sức. Chuyện này, Xảo Nguyệt gật đầu, nói. Ngay cả có người thư sinh, người ta không chịu cái giá tiền kia bán cho y còn thiên thị không đi. Hết sức cố chấp, Hòa Linh vén rèm lên nhìn, lập tức bật cười, có lúc thật đúng là một thời cơ, ngươi xem hiện tại cũng không là gì. Nàng ở quán trà chờ cùng vị nhân huynh này quen biết, mà vị nhân huynh cũng đang nơi này mua bá vương đồ trang sức, gây chuyện như vậy. Thấy tiểu thư nhà mình không bị ảnh hưởng, ngược lại dáng vẻ rất hứng thú, Xảo Nguyệt liền tranh thủ an trí băng ghế, Hòa Linh đạp xuống cỗ kiệu. Trưởng quỹ vừa nhìn Hòa Linh, gương mặt đó giống như là nở một đóa hoa, y vội vã tiến lên. Sở tiểu thư, ngài đã tới, mau mời mau mời. Thật là hoàn toàn bất đồng. Hòa Linh không động quan sát một chút Vương Miễn một thân vải xám áo, mặc dù là trang phục thư sinh, nhưng nhìn chính là người xa cơ thất thế. Mà chính y cũng không cảm giác, tiếp tục nói. Các ngươi thật là thú vị, nói bao nhiêu tiền, quay đầu lại không nhận, nào có như vậy. Ta cũng vậy, không phải soi mói, có điều cũng chưa có đạo lý. Gocchuyenaudio.com, như vậy, đều nói tiệm lớn lấn khách, ta nhìn bây giờ, quả nhiên là như thế. Trưởng quỹ ngược lại cũng sợ truyền ra danh tiếng như vậy, vội vàng nói. Cái người tiểu ca này, còn là một văn nhân, cũng chưa có nói chuyện như vậy, ta thế nào tiệm lớn lấn khách? ta cũng có điều không muốn bán cũng không thể được sao? Nhìn ta muốn mua, làm bộ lên giá, ta còn miệng còn nói không bán. Ngài thật đúng là một thương nhân phúc hậu, giàu thấp thật là quá hiền hậu rồi. Âm thanh Vương Miễn cũng không phải thấp, đưa đến người chung quanh cũng tới đây vây xem. Hỏa Linh cũng khí định thần nhàn đứng ở một bên, hình như xem náo nhiệt. Lý Mộng lôi kéo Hỏa Linh cũng không động. Người nào để ý đến ngươi, không đi nữa ta liền không khách khí. Sở tiểu thư, ngài mau mời vào bên trong. Hỏa Linh mặc dù không biết rốt cuộc là một tình huống thế nào, nhưng trưởng quỹ này rõ ràng phô trương thanh thế, lại ánh mắt dao động tám phần người ta Vương Miễn nói đều là lời nói thật. Nàng mỉm cười nói, nếu như ta là ngươi quyết sẽ không cùng y cãi vả. Nàng lời này là cùng Vương Miễn nói. Vương Miễn, nào dám hỏi tiểu thư có gì chỉ điểm. Hỏa Linh nghiêm túc, ngươi cứ ngồi ở tại cửa ra vào, trong tay lập hoành phi, trên hoành phi ghi tiệm này là tên lường gạt. Cũng không nói thêm cái gì, yên lặng tố cáo cũng không tệ. Dừng lại một chút, nàng nói, thuận tiện mang theo bộ sách tố cáo thời điểm còn có thể liếc mắt nhìn học tập một lát. Người nghĩ, người cái gì chưa nói, có hay không ở chỗ này quấy rối, bọn họ cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Dưới chân thiên tử còn là dạy pháp chế đấy. Cách chương.